Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42: Thanh Nguyệt đồ ăn uy lực. Phi Dịch lặng lẽ hướng nhà mình đồ đệ ném đi ánh mắt cầu chờ. Mà Thủ Thông yên lặng ăn lấy trong tay biến vị kẹo bông gòn. Ánh mắt chạy không, một bộ cự tuyệt câu thông dáng vẻ. Phi Dịch, đồ đệ không yêu ta. Ung dung thở dài một hơi. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể giải quyết lần này biến vị đám mây chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Thế nào? Mặc dù hôm qua Vân Phi Dương đề nghị rất khiến người tâm động, nhưng là ai biết có thể thành công hay không? Vân Phi Dương nhíu mày, cười nói, túi tại trên người ta. Hôm qua thời điểm đi qua kia một trận nháo kịch, mọi người cũng an an tĩnh tĩnh ngồi xuống hàn huyên trò chuyện. Tất cả phong chủ hiểu được tất cả mọi người ra tới quá trình về sau, rất là sợ hãi thán phục. Thế là mỗi người đều dùng pháp quyết nếm thử làm một chút biến vị kẹo bông gòn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, lúc này mọi người mới phát hiện, ngoại trừ Vân Phi Dương 100% chế tác mỹ vị biến vị kẹo bông gòn bên ngoài, những người khác chế tác biến vị kẹo bông gòn hương vị trên cơ bản không sai biệt lắm, ngoại trừ mấy từng cái lệ bên ngoài. Kỳ thật mọi người chế tác biến vị kẹo bông gòn cũng không hoàn toàn là hương vị không tốt, liền giống với một người chế tác 100 cái biến vị kẹo bông gòn, bên trong mới 3 đến 5 cái hương vị tốt, tự nhiên là bị xem nhẹ. Những người khác ngoại trừ cảm thán Vân Phi Dương khí vận, cũng không có biện pháp khác đề cao biến vị kẹo bông gòn hương vị. Cuối cùng Vân Phi Dương đưa ra, chế tác một cái có thể tự động áp xúc biến vị đám mây chế tác biến vị kẹo bông gòn pháp khí. Bởi vì pháp khí không có cái gọi là khí vận, tự nhiên chế ra biến vị kẹo bông gòn hương vị chính là ngẫu nhiên. Sau đó từ Phong Quỳnh Môn tiến hành bán, có thể nói là Phong Quỳnh Môn mới đặc sản. Thế là Tuân Thiên làm khí tu, liền nghĩa bất dung từ đem chuyện này ôm tới. Vân Phi Dương cũng không nóng nảy đi gặp Tuân Thiên. Bất quá một ngày, chắc hẳn còn chưa làm tốt. Nhị sư tỷ ngay tại Phong Khởi Hải Nội chờ hắn. Hai người đã hẹn cùng nhau quan sát Thanh Nguyệt chế tác biến vị kẹo bông gòn hiệu lực. Ngự kiếm trở lại Phong Khởi Hải Nội. Khinh Vũ kia một thân áo đỏ xa xa liền có thể nhìn thấy. Yêu diễm đến cực hạn, liền như là tại không trung đốt một chùm ngọn lửa màu đỏ. Sáng tỏ mà lóa mắt, không chút nào xấu hổ phóng thích chính mình đẹp tốt. Nhị sư tỷ, ta trở về, tới rồi, tới, ta cho ngươi xem một chút Thanh Nguyệt tên kia đến cùng đáng sợ cỡ nào. Khinh Vũ trong tay sách theo mấy con thỏ, Vân Phi Dương nâng chán, rõ ràng là Thanh Nguyệt sư tỷ làm đồ vật đáng sợ, mà không phải Thanh Nguyệt sư tỷ đáng sợ. Nhị sư tỷ, này con thỏ sẽ không là đại sư huynh a? Nhà mình sư tỷ thật sự là kẻ tái phạm. Hắn không tự chủ được liền hướng phương diện này suy đoán. Ai nha, đại sư huynh, những cái kia con thỏ như vậy có thể sinh? Nếu như chúng ta không giúp hắn giải quyết một chút, hắn kia động phủ sớm muộn muốn bị con thỏ chiếm cứ. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là đại sư huynh nếu là nổ lời nói có chút dâu ria, ta cũng không giúp ngươi nói tốt nha. Sư đệ, sư tỷ đây chính là tại cho ngươi chứng minh Thanh Nguyệt đáng sợ, ngươi tại sao có thể bỏ xuống ta mặc kệ? Vân Phi Dương quất quất khóe miệng, không có ý định tiếp nhà mình lời của sư tỷ, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước sư tỷ đem đại sư huynh con thỏ nướng đến ăn. Đại sư huynh biết về sau, kia khóc gọi một cái thê thảm, kém chút không có chìm Hạo Miểu Phong. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là nhị sư tỷ ăn chính là kia hai con bị đại sư huynh tự tay nuôi lớn đại con thỏ. Kết quả có một ngày khi hắn không cẩn thận nhìn thấy nhà mình đại sư huynh một mặt say mê hút lấy con thỏ thời điểm, mới hiểu được đại sư huynh hắn cư nhiên nhung mao Không, nhìn trước mắt sắp game over hai con thỏ, hắn lại có thể đoán được đại sư huynh phản ứng, trở nên đau đầu. Đừng quản nhiều như vậy, ta cho ngươi xem một chút Thanh Nguyệt tên kia đến cùng cỡ nào tàn bạo. Khinh Vũ nói xong cũng đem hai khối biến vị kẹo bông gòn bỏ vào hai con thỏ trước mặt. Đây là Thanh Nguyệt làm, đây là ta làm, chỉ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hai con thỏ nhìn Thanh Nguyệt sư tỷ làm biến vị kẹo bông gòn liền vọt tới. Trong lúc đó còn lẫn nhau va vào một phát, sau đó liền đoạt. Nhị sư tỷ, ngươi không phải nói Thanh Nguyệt sư tỷ làm ăn không ngon sao? Tất nhiên không thể ăn, nhưng là không biết vì cái gì lại làm cho người nhìn rất có muốn ăn. Khinh Vũ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương không cho phép nghĩ tự bản thân trước đó nhìn thấy Thanh Nguyệt sư tỷ làm bánh chung thu cũng là rất muốn ăn. Lần này biến vị kẹo bông gòn cũng giống vậy, nghĩ mà sợ nuốt ngụm nước bọt. Đây quả thực là sáng loáng cạm bẫy, tựa như là hấp dẫn con mồi người săn đuổi. Bọn họ tản mát ra dụ hoặc con mồi nhan sắc, mùi đợi chút, sau đó đem dụ hoặc đến con mồi bắt giết. Thanh Nguyệt sư tỷ thật là nhân loại sao? Xác định không phải yêu tu. Hai con thỏ đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám. Cuối cùng hai con thỏ đem Thanh Nguyệt cái kia biến vị kẹo bông gòn chia ăn. Vân Phi Dương trơ mắt nhìn hai con thỏ bỗng nhiên toàn thân run rẩy, hai mắt một phen liền không biết sống chết. Vân Phi Dương không tự giác mím môi một cái, lau một chút thái dương mồ hôi. Nhị sư tỷ, nó hay còn tốt chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm, mặc dù Thanh Nguyệt làm thức ăn sẽ làm cho người cùng chết đồng dạng, nhưng là trên thực tế không chết được. Chỉ cần Thanh Nguyệt không gia nhập vật kỳ quái, qua một đoạn thời gian, những này con thỏ sẽ còn nhảy nhót tưng bừng. Khinh Vũ chọc chọc đã không có khí tức con thỏ. Nhị sư tỷ, ngươi không có lừa phỉnh ta đi. Hắn thấy thế nào? Thế nào cảm giác hai cái này con thỏ đã game over? Kia, nhị sư tỷ, hai cái này con thỏ hiện tại xử lý như thế nào? Ta lại đưa trở về. Dù sao qua một đoạn thời gian hai cái này con thỏ liền nhảy nhót tưng bừng, đại sư huynh không sẽ phát hiện. Nói xong cũng mang theo con thỏ rời đi. Mà không lâu sau đó, Vân Phi Dương nghe nói nhà mình đại sư huynh ăn tự mình làm nướng thịt thỏ, ngất đi. Không biết nên cảm thán Thanh Nguyệt sư tỷ là cường đại, vẫn là cảm thán đại sư huynh thế mà ăn nhà mình đáng yêu thỏ thỏ. Lục Diệp chỗ ở bệ cửa sổ, cái kia bị gieo xuống không biết tên hạt giống, cao cao thân trên có một cái muốn nở nụ hoa, chỉ là này thân chung quanh quấn quanh lấy một chút dây leo. Kết quả là chỉ có hai mảnh thật to Lục Diệp. Mỗi khi Lục Diệp nhìn thấy chính mình nuôi này bồn không biết tên thực vật thời điểm, liền sợ nó bị một trận gió cấp thổi ngã. Giờ phút này trong phòng không có bất kỳ ai. Cái kia không biết tên thực vật run lên lá cây, đem chính mình theo trong đất rút ra, lặng lẽ chạy ra ngoài. Đang chạy xa sau, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, thế mà biến thành một cái có một cái nam tử trưởng thành cao thực vật. To lớn nụ hoa tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Hắn lặng lẽ quan sát đến chung quanh có người hay không, sau đó tại đất đai bên trong chôn xuống một chút bào tử. Qua một đoạn thời gian lại chạy trụ sở, lắc mình biến hóa, lần nữa biến thành cái kia nho nhỏ, vô hại, thậm chí có chút yếu đuối tiểu hoa. Mỗi ngày nó đều sẽ thừa dịp không có người phát hiện thời điểm ra ngoài, liền phảng phất có trí tuệ đồng dạng, tại làm lấy một chút dưới mặt đất hoạt động, lặng lẽ thi triển âm mưu quỷ kế của mình. Lúc này, Phong Quỳnh Môn một góc nào đó đất đai bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái non trơn bóng lục mầm, liền cùng cái kia thần bí thực vật giống nhau như đúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.